Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 972, C972, chương 972. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từ lâu đã trúng độc của Tô Vũ, sớm đã không thể tự kiềm chế bản thân, cũng không oán thán, không hối hận. Thẩm Nguyệt trầm giọng nói, ta sẽ tự mình uống. Chỉ có điều lúc nàng vừa vươn tay muốn đón lấy bát thuốc thì Tô Vũ đã đi trước một bước, tiếp tục nuốt thuốc vào miệng. Thẩm Nguyệt lại trừng mắt nhìn hắn, nhìn vẻ mặt ung dung của hắn, đôi mắt hắn nheo lại nhìn nàng như thể muốn nói không phải nàng muốn tự mình uống sao, đến đây đi nào. Thẩm Nguyệt bị hắn chọc tức đến mức giờ khóc giờ cười. Hắn học được cách trêu đùa người khác như vậy từ khi nào? Bát thuốc này đã uống đến gần hết, chỉ còn lại một ngụm cuối cùng, Thẩm Nguyệt không thể để cho Tô Vũ, người không trúng độc, nuốt nó thêm nữa. Vì vậy nàng đã phải dựa vào gần hắn hơn. Hơi thở đan xen, chính nàng cũng chủ động nghiêng đầu, áp vào bờ môi của Tô Vũ. Ngụm thuốc cuối cùng này nàng phải uống rất lâu, lâu đến mức khiến cho Thẩm Nguyệt mê man chóng mặt. Lúc nàng chủ động thả Tô Vũ ra, nàng thấy môi hắn cũng hồng nhuận động lòng người, khóe mắt hữu tình hữu ý. Tô Vũ không muốn tách rời nàng, tiếp tục xích lại hôn lên môi của nàng. Nàng chạm vào vai Tô Vũ, trái tim đập loạn xạ, toàn thân run rẩy, nỉ non nói. Đã hết thuốc rồi, nhị nương còn đang nhìn kìa, đừng như vậy. Tô Vũ khẽ cười nói, nhị nương đã đi từ sớm rồi. Thẩm Nguyệt quay đầu lại nhìn, lúc nãy khi cùng Tô Vũ nàng còn nhìn thấy. Lúc này nàng mới phát hiện Thôi Thị không biết đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Thôi Thị tuy là một phụ nhân nhưng đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy Tô Vũ và Thẩm Nguyệt quấn lấy nhau như vậy. Trong ấn tượng của bà ta thì Tô Vũ là một người lý trí và biết kiềm chế. Không bao giờ tỏ ra mất kiểm soát như vậy. Thôi Thị đương nhiên là mừng cho hai người bọn họ, nhưng bà ta ở bên cạnh nhìn thấy cũng rất xấu hổ. Thẩm Nguyệt chắc chắn cũng không tránh khỏi xấu hổ, đương nhiên bà ta phải biết lặng lẽ rút lui. Bà ta cẩn thận canh giữ bên ngoài phòng, cho dù lạnh cóng thì vẫn vui vẻ. Trong phòng chỉ còn lại Tô Vũ và Thẩm Nguyệt, giữa hai người đã không còn chút khoảng cách nào như trước nữa. Thẩm Nguyệt cảm thấy hơi ấm mềm mại truyền khắp thân thể. Hơi ấm chạy đến đâu đều khiến cho chỗ đó của nàng mềm nhũn cả ra. Còn đáng miệng không? Tô Vũ trầm giọng hỏi. Thẩm Nguyệt ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, rũ mắt xuống mỉm cười. Trên khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt lại hiện lên một tia ửng hồng cực kỳ mê người. Nàng nói. Không đáng, tất cả những gì nàng có thể cảm nhận được là sự ngọt ngào và ấm áp. Tô Vũ nói. Vậy sao? Để ta nếm thử xem. Lần này, Thẩm Nguyệt đã không còn kiêng kỵ nữa. Nàng rúc vào vòng tay của Tô Vũ, nàng đáp lại hắn một cách nồng nhiệt. Thật khó để rời khỏi nụ hôn cho đến khi đôi môi nàng tê dại. Sau đó, căn phòng như chìm trong từng hơi thở mê mang thần trí của Thẩm Nguyệt. Cách chương.